Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788, chương 791, đường cổ nhiệt na đến cọ ở. 7 chương cầu đặt mua. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 10.000 tích phân. Chậc chậc, gần nhất tích phân thật sự là rất dễ dàng thu được. Bất chi bất giác cũng đã gần 300.000 điểm. Tiếp tục cố gắng a. Tích phân 290.240 điểm. Trợ giúp đường cổ nhiệt na thoát khốn nhiệm vụ cũng không khó, chỉ cần nàng ký nhập tinh duyệt công ty, liền xem như thoát khỏi khốn cảnh, mặc kệ Vương Hàn bên kia như thế nào phong sát nàng, đều khó có khả năng đem bàn tay đến tinh duyệt đi. Bởi vì nơi đó là Giang Bắc địa bàn, cho nên tiếp xuống đường cổ nhiệt na, tống nghệ tiết mục như cũ làm, điện ảnh truyền hình như cũ đập, hoạt động như cũ tham gia. Có lẽ trước đó phong sát một chuyện đối nàng vẫn tồn tại chút ảnh hưởng, nhưng loại ảnh hưởng này sẽ theo thời gian trôi qua dần dần nhạt đi. Đóng lại hệ thống, Giang Bác nhận được đường cổ nhiệt na gọi điện thoại tới. Cười nói, chúc mừng ngươi a, vượt qua cửa ải khó. Đường cổ nhiệt na thanh âm yếu đuối mà hỏi thăm, có phải hay không là ngươi? Giang Bác, ta cái gì? Ngươi lời nói này có chút không đầu không đuôi. Đường cổ nhiệt na nũng nịu nhẹ nói, ngươi đừng giả bộ, ta đã biết, ngươi chính là tinh duyệt sau màn lão bản, là ngươi để Bạch Hoa ký kết ta, ta toàn bộ đều biết. Giang Bác, ngươi chỉ là cái này nha. Đúng là ta, ngươi giấu giếm ta giấu giếm thật tốt khổ, vì cái gì trước đó không nói cho ta thân phận của ngươi? Đường cổ nhiệt na trong giọng nói tràn ngập một số nũng nịu vị đạo. Giang Bác bó tay rồi. Ta giấu giếm ngươi sao? Từ đầu đến cuối đều không có đi, là chính ngươi không có phát hiện thôi. Trách ta rồi. Đường cổ nhiệt na nũng nịu giống như trách cứ. Thì quái ngươi. Vậy ngươi quái đi. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Loại người như ngươi nữ nhân nên bị phong sát. Có tin ta hay không để Bạch Hoa một lần nữa phong sát ngươi? Ta không tin. Không tin cũng được. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Không có việc gì ta treo. Ta không có chỗ ở. Đường cổ nhiệt na thấp giọng nói, ấp úng, nhưng trong lời nói cái kia có màu sắc ám chỉ chi ý đều nhanh tràn ra tới. Giang Bác dường như không hiểu, có ý tứ gì? Đường cổ nhiệt na nói ra, ta trước đó tại Yến Kinh mua nhà bị hình ảnh công ty bày một đạo, cùng bọn hắn trở mặt về sau, hôm nay thì rời ra ngoài. Sau đó thì sao? Ta nhớ được ngươi trước tại Bách Duyệt khách sạn mở phòng thật lớn, một mình ngươi ở cũng lãng phí. Ta chuẩn bị đến ở vài ngày. Ngươi không phải là muốn đánh ta chủ ý xấu à? Giang Bác cảnh giác nói. Đường cổ nhiệt na, Giang Bác nghiêm túc nói, ta nói cho ngươi, chúng ta trước đó nói tốt lắm, đêm hôm đó về sau, ta sẽ không quấy rầy cuộc sống của ngươi, ngươi cũng đừng đến dây dưa ta. Đường cổ nhiệt na nghe vậy có chút tức giận, đại ca, ta đến cùng ngươi ở chung, ngươi thế mà còn ghét bỏ ta. Có ý tứ gì? Là chê ta không đủ xinh đẹp, dáng người không tốt à? Quá phận, quá đả kích người đi. Hỗn đản, ngươi không muốn ta đến, ta thì càng muốn đến. Đường cổ nhiệt na quật kính nhi đi lên, nói ra, có thể là ngươi đánh trước nhiễu cuộc sống của ta. Ta quấy rầy sao? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra à? Ta chỗ nào quấy rầy? Đường cổ nhiệt na thuận miệng nói nhảm nói, không có sao, rõ ràng ta muốn thừa dịp bị hình ảnh phong sát thì rút lui, dù sao ta mấy năm nay cũng kiếm lời nửa đời sau đều không dùng hết tiền, làm gì còn muốn tiếp tục qua được mệt mỏi như vậy đâu. Thừa dịp hiện tại giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang cũng tốt. Có thể ngươi đây, bỗng nhiên để Bạch Hoa tới tìm ta, cùng ta ký kết, đem ta tất cả tiết tấu đều làm rối loạn, Ngươi nói, ngươi đây không tính là quấy rầy cuộc sống của ta sao? Giang Bác giống như cười mà không phải cười. Ngươi nói là thật lời nói. Nếu như gạt ta từ đó biến thành sân bay, Đường Cổ Nhiệt Na giống như là cái tiểu hài tử một dạng. Úng thanh úng khí, bất mãn nói, ngươi thật là quá tàn nhẫn đi. Mặc kệ, ta liền biết ngươi gạt người. Nữ nhân các ngươi đều khẩu thị tâm phi. Lời của các ngươi, không tin được. Đường Cổ Nhiệt Na khanh khách một tiếng. Nói ra, khẩu thị tâm phi làm sao vậy? Ta thích, tốt, không cùng ngươi giật. Ngươi đến cùng ở đâu? Ta tới tìm ngươi, yên tâm, không dây dưa ngươi. Chỉ là tại chỗ ngươi ở vài ngày. Tìm tới nhà về sau thì dọn đi. Giang Bác suy tư dưới, vẫn là đem địa chỉ báo cho nàng. Ngay tại Ngân Thái Thành Bách Duyệt khách sạn, ngươi qua đây đi. Đường Cổ Nhiệt Na, ok, lập tức tới ngay. Đường Cổ Nhiệt Na lái xe đi vào Bách Duyệt khách sạn, rất nhanh cùng Giang Bác gặp mặt. Lần nữa gặp hắn, cùng trước đó cảm quan lại không đồng dạng. Nàng phát hiện Giang Bác là thật đẹp trai, không phải loại kia nhìn lâu liền sẽ dính mặt trắng nhỏ, mà chính là càng xem càng đẹp trai, càng xem càng nén lòng mà nhìn, có thuộc về chính hắn đặc biệt khí chất cái loại người này. Nếu như không phải hắn có khi nói chuyện so sánh vô sỉ, không biết sẽ mê chết bao nhiêu nữ nhân a. Buổi tối, hai người cùng một chỗ dùng qua bữa ăn về sau, Giang Bác liền không có phản ứng nàng, tựa như đem nàng vị này đại mỹ nữ trở thành không khí giống như. Nằm đang phòng xếp phòng ngủ cho khách bên trong, Đường Cổ Nhiệt Na tâm tình vui vẻ, nhưng lại lật qua lật lại ngủ không được. Vừa nghĩ tới Giang Bác ở tại sát vách, trong thân thể không hiểu nổi lên một đám lửa, vô ý thức thì dâng lên muốn Giang Bác tâm sự suy nghĩ. Hắn tên kia quả thực thì mạnh đến mức không giống người. Ta thật muốn đi tìm hắn nói chuyện phiếm sao? Đây không phải tự làm mất mặt, tự đòi nhục nhã sao? Bằng không quên đi thôi. Không nên không nên, không thể được rồi. Lần trước mơ mơ màng màng, cái gì quá trình ta đều quên. Cảm giác không quá chân thực. Lần này đi tìm một chút chân thực cảm giác. Đúng, tìm chân thực cảm giác. Dùng sứt sẹo lý do thuyết phục chính mình về sau, Đường Cổ Nhiệt Na nhanh chóng rời giường, sau đó nhẹ chân nhẹ tay đi vào Giang Bác cửa phòng, thân thủ vặn tay cầm cái cửa. Kết quả hoảng hốt phát hiện Giang Bác đã khóa trái cửa. Đường Cổ Nhiệt Na tại chỗ mộng bức, tình huống như thế nào, người thế mà khóa trái cửa, có cần phải giống như phòng tặc phòng ta sao? Đáng giận a. Cái này, là người làm sự tình sao? Sáng ngày thứ hai, Giang Bác đi vào phòng khách, gặp phải còn buồn ngủ Đường Cổ Nhiệt Na. Thế nào, tối hôm qua ngủ không ngon? Giang Bác cười hỏi, ha ha, Đường Cổ Nhiệt Na cười lạnh một tiếng. Không có đáp lời, ta ngủ không ngon, ta xác thực ngủ không ngon. Tức giận ta một đêm a. Ta dự định ra ngoài dạo chơi. Cùng một chỗ sao? Không đi, không tâm tình. Vậy được, một mình ngươi ở lại đi. Muốn ăn cái gì gọi phục vụ viên đưa tới là được. Ta đi, ngoặc kép chấm, không muốn nói chuyện cùng ngươi. Đường Cổ Nhiệt Na đọng lại một bụng oán khí, tâm lý thẳng mắng Giang Bác không là nam nhân. Uy, lão Giang, ngươi tới rồi sao? Giang Bác vừa ra cửa không lâu thì nhận được Trầm Diệp gọi điện thoại tới. Vừa ra cửa, còn có một hồi đi. Giang Bác trả lời, vậy ngươi nhanh điểm, ta tại cửa ra vào, chờ ngươi. Được, sáng nay vừa rời giường thời điểm, Giang Bác tiếp vào Trầm Diệp điện thoại, nói là hôm nay Yến Kinh bên này vòng tròn bên trong có cái tụ hội. Hắn mời Giang Bác đi tham gia, vốn là đi. Giang Bác đối Trầm Diệp trong miệng tụ hội là không có hứng thú gì, không có ý định đi. Nhưng ở về sau nói chuyện phiếm bên trong, Trầm Diệp đề một miệng Vương Hàn, nghĩ đến cái kia tinh thần tiểu hòa, Giang Bác nhất thời thì lên hứng thú, hỏi thăm phía dưới, mới biết được nguyên lai cái này tụ hội là Vương Hàn phát khởi. Cho nên, Giang Bác liền định đi xem một chút, không chừng đến mấy cái tinh thần tiểu hỏa ở trước mặt hắn trang trang bức. Nhiệm vụ cùng tích phân liền đến đây. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.